Nhà trọ hoa yêu, chương 61, bỏ lại sau lưng cuộc sống phồn hoa hạ màn 3. Góc truyện audio.com, Thạch Tinh kia liên tiếp bị đánh, thấy sắp bại tới nơi, ác tâm nổi lên, giận dữ gầm vang, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao đột ngột, thanh đế và nữ hoa tất nhiên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng trước tử liền cảm thấy khó chịu, hơi nóng như thiêu như đốt nàng, máu trong người dường như cũng bị nấu sôi. Bị rút cạn từng chút một, ngũ thải thạch đang cắn nuốt nguyên thần của trước tử, thanh đế ôm chặt trước tử, sát khí nổi lên bốn phía, kẻ cướp đi nguyên thần của trước tử, quả nhiên là ngũ thải thạch, nữ hoa thấy hắn vận khí muốn phá nát tảng đá, trầm giọng, nếu như có một ngày trời lại sụp nữa, không có đá này thì không thể vá được, ngươi có chắc gánh nổi tội danh này, ngũ thải thạch khó tìm, ngươi, thanh đế lạnh lùng nói. Ngũ thải thạch có thể lại tìm nữa, nhưng trước tử chỉ có một mà thôi, nếu ngươi dám phá nát nó, ta liền giết cô ta, chấm, thanh đế giơ tay lên, hai người ở hai phía đối lập, đảo mắt một cái, đường đao như mưa bão, tới tấp chém vào Thạch Tinh, nữ hoa tức giận vùng ống tay áo lập tức bị xé thành vạn mảnh, đao cùng với tơ lụa quấn vào nhau, tiếng chạm vào nghe đinh tai nhức óc. Hai thượng thần đấu pháp, trước tử cũng không để ý lắm, trên ngực có dây nhỏ chui vào, từng chút một rút đi nguyên thần của nàng, khiến nàng đau đến phát run, cũng không dám gọi thư sinh, sợ hắn phân tâm mà bị thương mất, nàng yết ớt chẳng làm được gì cho thư sinh, chí ít cũng không thể liên lụy hắn, nữ hoa là ai chứ, thư sinh mà mất tập trung một cái, thể nào cũng bị thương. À à, dường như có thể nghe cả thấy cả tiếng nguyên thần của mình bị rút mất. Trước tử trợn mắt nhìn pháp thuật sáng chói khắp nơi, thần trí dần trở nên mơ hồ, nàng như lại thấy cảnh gia gia đeo giỏ chúc tới, đao nàng đang sắp bị mưa lũ làm bật gốc lên, mang về trồng trong khách điếm, ở đó có bách thụ ca, có hồ lô mập, có tân nương, đỗ quyên, bà, còn có cả một giếng nước ngọt ngào. Mát lạnh, trong veo nữa chứ, có ngày nào thức dậy mà không được tưới nước, sau đó bắt đầu tu luyện đâu, lúc nhàn rỗi, bọn họ sẽ đánh bài, nếu có yêu quái tới quấy nhiễu khách điếm, sẽ gõ xong chào, kêu gào dọa chúng chạy mất dép, ngày đó, một con hổ tinh tới quấy phá, bọn họ thật vất vả mới đổi được nó đi, mọi người đều bị thương cả, nhưng đều cực kỳ vui vẻ vì có thể bảo vệ được khách điếm. Vậy thì vậy, gọi con là trước tử nhé. Gia Gia đã nói với nàng như thế. Các con đều là một phần của khách điếm. Sau này phải cùng nhau bảo vệ khách điếm nhé. Mỗi ngày tưới nước, Gia Gia cũng đều nói vậy. Nhưng bây giờ khách điếm không còn nữa. Nàng thử tự chữa trị một lần nữa. Lại chẳng có chút sức lực nào. Nàng đã phụ khách điếm. Phụ thư sinh đã vì nàng làm nhiều việc như vậy mất rồi. Trước tử, chợt nghe thấy một giọng nữ yếu ớt gọi mình, khẽ mở mắt, là tiểu trước tử mỉm cười, đừng có ngủ, tỉnh lại đi, cô chính là cây hoa thược dược cực kỳ có linh khí bên bờ thiên trì đấy nhé. Sao có thể bị một ngũ thải thạch nho nhỏ kia ăn sạch? Mau mau dậy đi, tinh lọc nó, vừa có thể hóa giải được ân oán của thanh đế và nữ hoa. Cô cũng có thể sống tốt, trước tử cũng muốn thế. Nhưng ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, trước tử nàng ta nhẹ bước tới, ánh mắt còn dịu dàng gấp trước tử cả trăm lần, đôi mắt ngấn nước, cảm ơn cô vẫn luôn bảo vệ ta. Trước tử tròn mắt, tiểu trước tử, nàng ta cười cười, ta vốn là thánh thú vương, hạ phàm độ kiếp vào bên trong thân cây gỗ du, ai ngờ lại bị người ta chặt về, dựng khách điếm, ngày đó, ngũ thải thạch thức tỉnh, muốn phá hủy khách điếm. Cô không bỏ lại ta, muốn bảo vệ ta, nhưng lại bị ngũ thải thạch cắn nuốt nguyên thần, dẫn đến mất mạng, khi đó ta liền nghĩ, cho dù có phải lịch kiếp nặng hơn đi nữa, ta cũng muốn chắn cho cô một kiếp này, có thể hớt được tay trên của đế quân ta rất vui vẻ. Ít nhất thì sau khi ta không còn nữa, cũng có người tiếp tục bảo vệ cô, trước tử ngây người, ngươi là khách điếm ư, tiểu trước tử cười cười. Đúng vậy, trước tử vừa mừng vừa sợ, lấy lại được chút sức lực ngồi dậy, vui mừng rơi lệ, ngươi là tiểu trước tử, cũng là khách điếm, nàng bỗng ngây người, nếu như người nghịch thiên chuyển mệnh là ngươi. Vậy ngươi, tiểu trước tử gật đầu, vẫn cười, cho nên hôm nay khách điếm biến thành như vậy, cũng là ta ứng kiếp, ta phải về tu luyện lại rồi, có điều ta không hối hận, lúc cô cứu ta không hối hận, ta cũng vậy, trước tử, đừng có nhớ thương làm gì, ra với thư sinh đi, trước tử nước mắt hai hàng. Mặc dù khách điếm và tiểu trước tử là một, nhưng mà hai cảm giác đau lòng này là cùng một lúc. Sắc mặt tiểu trước tử trắng xanh, gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh tươi cười như trăm hoa đua nở. Lúc ta còn đang độ kiếp bên trong, không cách nào hóa hình, chỉ có thể dựa vào linh khí của cô mà sống. Thay đổi mạng đồ, chỉ là linh lực của ta không đủ, ngay cả bản thân mình cũng quên mất. Nghịch chuyển mạng đồ, trở nên đần độn, xém chút hấp thụ sạch linh lực của cô, suýt trở thành hung thủ. Trước tử, mau mau phục hồi linh lực, trở lại đi, tiểu cô nương mặc bạch y phấn hồng giống nàng ở trước mắt. Từ từ trở nên trong suốt, trước tử giãy giụa đứng dậy, muốn cầm tay nàng ấy, nhưng đầu ngón tay chỉ kịp lưu lại một tia lạnh lùng trong trèo. Nhìn tiểu trước tử mỉm cười tan biến mất, tiểu trước tử. Xung quanh vắng lặng, chẳng ai đáp lời, trước tử nước mắt vòng quanh, vẫn cứ nghĩ là mình bảo vệ khách điếm, ai ngờ, cuối cùng lại là khách điếm bảo vệ mình, trước tử run rẩy đứng dậy, tuyệt đối không thể để tiểu trước tử vì mình thay đổi mạng đồ phí công vô ích được. Nàng phải sống thật tốt, thay cả phần của tiểu trước tử, cùng nhau sống tiếp, cách chương.